Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Hoàng Võ Phụng Dưỡng Cha Mẹ. 23, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, tập võ đại sảnh, trước kia hai tòa lôi đài bên trong cạnh kiếm lôi đài bị chuyển rời đến đại sảnh góc hẻo lánh bên cạnh. Chiến đấu lôi đài thì lướt ngang đến chính giữa dựa sát vách tường vị trí. Dọn ra càng nhiều diện tích, 78 vị tân học viên cũ xếp thành 7 xếp thành hàng ngũ. Hai bên giữa bảo trì đầy đủ cự ly, đem đạo tràng đứng được tràn đầy. Bọn họ ăn mặc thống nhất tân võ đạo phục, bình quân tuổi tác tại chừng 20 tuổi, trong đó có 1/4 là nữ tính. Trừ 10 danh học viên cũ ra, học viên mới bên trong có là tại đọc đệ tử, có là phổ thông thành phần tri thức, có đến từ khác võ quán, có thậm chí là chức nghiệp võ giả. Bọn họ đều là đang nhìn qua tả nghị thích quán Sơn Hải video về sau mộ danh mà đến. Rất may mắn địa thông qua Thiên Hoàng Võ Đạo Quán vòng thứ nhất sàng lọc tuyển chọn, trở thành tả nghị đám đầu tiên học viên mới. Dưới tình huống bình thường lấy bọn họ tư chất cùng điều kiện, muốn trở thành một vị võ đạo gia đình có tiếng là học giỏi sinh, kia là căn bản không có khả năng. Võ đạo gia bình thường không chịu trách nhiệm dạy bảo phổ thông đệ tử. Chọn lựa học đồ có nghiêm khắc yêu cầu, tối đa cũng ngay tại một nhà nào đó cỡ lớn võ đạo trong quán treo cái tên tuổi. Bình thường hướng đệ tử thân truyền thụ tài nghệ. Kích động, hưng phấn, thấp thỏm, chờ mong, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung không sai khác đứng ở trên lôi đài tả nghị. Từng đảo ánh mắt nóng bỏng, tả nghị ánh mắt từ các học viên tuổi trẻ trên mặt lần lượt lướt qua. Hắn có thể rõ ràng mà đem nắm đến mỗi người hô hấp, tim đập thậm chí tâm tình. Nhóm này học viên mới tố chất có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Đại bộ phận chất liệu thường, bình thường mà nói cho dù cần tu khổ luyện, cũng khả năng không lớn tại võ đạo thượng có bao nhiêu kiến thụ cùng thành tựu. Nhưng không có quan hệ gì, bất luận bọn họ thiên phú cao thấp, hoặc là tâm tư khác nhau, đối với tả nghị mà nói đều không có quá lớn khác nhau. Bởi vì nhóm này học viên là hắn tại chủ thế giới trong hoàng võ truyền đạo bắt đầu. Dù cho đến cuối cùng chỉ có một vị trổ hết tài năng, cũng là hoàn toàn đáng hiện tại trả giá. Từ hôm nay trở đi, ta đem truyền thụ cho các ngươi một bộ cơ bản quyền thuật. Tả nghị mở miệng nói, ta đem nó mệnh danh là Hoàng Võ Quyền Thuật. Tổng cộng có 15 chiêu. Hôm nay các ngươi trước học 3 chiêu. Tả nghị thanh âm trầm ổn hữu lực, có làm cho tâm thần người ngưng kết lực lượng. Sở hữu đệ tử bất luận cũ mới, tất cả đều hết sức chăm chú dừng ở hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết. Chiêu thứ nhất, quyền chiêu vô danh, ưỡn ngực, ngẩng đầu, phân chân, nghiêng người, trương cánh tay, huy quyền, động tác chiêu thức chất phác tự nhiên, quyền luy banh thẳng giản dị, nhưng qua tả nghị thi triển ra, có cảm giác khó có thể nói hết kiên cố cùng cường hãn. Đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu, ba chiêu xuất liên tục hình thành tuần hoàn, ra chiêu đến thu chiêu hoàn chỉnh 6 lộ, ta lại diễn luyện một lần, tả nghị trước sau diễn luyện 3 lần, sau đó nói, hiện tại các ngươi đi theo ta học, tại trong lúc bất chi bất giác, diễn võ trong đại sảnh bầu không khí trở nên trang trọng nghiêm túc. Liền những cái kia trời sinh tính khiêu thoát, nhanh nhẹn hoạt bát đệ tử cũng chặt chẽ nhắm lại miệng mình. Đâu ra đấy theo sát tả nghị bắt đầu học tập Hoàng Võ Quyền Thuật. Bọn họ bên trong không ai biết, như vậy bầu không khí là tả nghị gây khí thế tận lực kiến tạo xuất ra. Mục đích là để cho tất cả mọi người tại đã học trình người trung gian cầm chăm chú cùng chăm chú, đạt tới làm ít công to luyện tập hiệu quả. Loại thủ đoạn này đã là siêu phàm phạm chú. Tả nghị diễn luyện 3 lần, để cho các học viên lại cùng học cửu khắp, Luyện xong sau hắn nói, ba chiêu này Hoàng Võ quyền thuật các ngươi hẳn là đều nhớ kỹ. Như vậy hôm nay luyện tập số lần là 1000 khắp, ngày mai là 2000 khắp, hậu thiên là 3000 khắp. 3 ngày sau đó, ta lại truyền thụ cho các ngươi chiêu thức mới. Tả Nghị nhìn chung quanh, ý vị thâm trường, mỗi ngày luyện tập số lần cũng không phải cưỡng chế yêu cầu. Cơ hội ta đã cho các ngươi, về phần có thể hay không nắm chặt, đó là các ngươi tự lựa chọn. Tả Nghị vừa mới truyền thụ cho các học viên Hoàng Võ quyền thuật, trên thực tế là dung nhập chiến sĩ định thể thuật chiến đấu quyền thuật. Bộ này quyền thuật cũng không phải là Tả Nghị nguyên sang bản gốc, mà là A-Z thế giới mấy cái kỷ nguyên truyền thừa hạ xuống võ đạo tài nghệ. Không giống với Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cử long hô hấp pháp, chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật chủ yếu dùng để bồi dưỡng chiến sĩ. Tuy kỵ sĩ từ trước đến nay đều là A-Z thế giới trong đế quốc cùng vương quốc quân đoàn tinh anh cùng chủ lực, nhưng bất kỳ một chi quân đoàn cũng không thể khuyết thiếu số lượng đông đảo chiến sĩ. Chiến sĩ là quân đoàn cơ sở lực lượng, đảm nhiệm lấy phụ trợ, đồ quân nhu, hậu cần cùng với pháo hôi nhân vật. Tuy một vị chân chính chiến sĩ cũng không phải là siêu phàm giả, nhưng thực lực như cũ xa xa áp đảo người bình thường phía trên. Chiến sĩ định thể thuật cùng chiến đấu quyền thuật đang là dùng để huấn luyện hợp cách chiến sĩ cơ sở tài nghệ, chiến thể rèn luyện khí lực cường tráng gân cốt, chiến quyền bồi dưỡng vũ dũng tinh thần. Cả hai đi qua không biết bao nhiêu cường giả sửa chữa điều chỉnh, sớm đã đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Cho nên đừng nhìn nhóm này đệ tử học được Hoàng Võ quyền thuật, so với kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp muốn xa xa không bằng. Nhưng đối với so với bọn hắn trả giá học phí, cùng với Tả Nghị tự mình dạy bảo giá trị, đã là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nhưng Tả Nghị cũng không đương bảo mẫu, sẽ không vì bọn họ phát triển thao toái tâm. Đương nhiên cũng sẽ không giống A-Z thế giới chiến sĩ giáo quan đối đãi tân binh như vậy, động một tí quyền đấm cước đá côn cây roi giáo dục. Hắn cho các học viên đồng dạng cơ hội, có thể hay không nắm chắc cơ hội toàn bộ nhìn chính bọn họ nỗ lực cùng kiên trì. Tả Nghị ở chỗ này nói rõ ràng, diễn võ trong đại sảnh sở hữu đệ tử cũng nghe được rõ ràng. Không khỏi trong lòng nghiêm nghị, mọi người không dám có chút lười biếng, lập tức bắt đầu luyện tập vừa mới nắm giữ quyền chiêu. Trong đó không ít người nghĩ muốn thắng được Tả Nghị yêu ái cùng coi trọng, bởi vậy biểu hiện được vô cùng nỗ lực cùng chăm chú. Mà ở như vậy bầu không khí trong hoàn cảnh, cho dù có người cảm giác vất vả muốn lười biếng buông lỏng, chỉ sợ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Tả Nghị lưng mang hai tay đứng ở trên lôi đài, thần sắc lạnh nhạt, lão sư rất đẹp trai a. Kiếm phòng cửa mở ra một đường nhỏ khe hở, lén lén lút lút địa thò ra mấy cái đầu hướng ra phía ngoài hiếu kỳ nhìn quanh. Trên cùng mặt đầu là Vương Kiều Kiều, nàng nhãn mạo tinh tinh mà nhìn trên lôi đài Tả Nghị, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, có phần hoa si. Trung gian đầu là Bảo Nhi, nàng dùng sức gật gật đầu, ba ba đương nhiên là nhất soái. Phía dưới đi theo trên dưới lay động đầu là nhỏ mạnh mẽ đồng học khác kỳ quái, liền hắn là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau đó bên cạnh trả lại chui ra thái khắc đầu, các ngươi đều tại nhìn gì? Uông cũng phải nhìn. Chỉ có Gia Gia không có tới tham gia náo nhiệt, vẫn còn ở kiếm trong phòng vui thích địa ăn đậu phồng. Mà trên thực tế bọn họ nhất cử nhất động căn bản không có tránh được Tả Nghị pháp nhãn. Chỉ bất quá Tả Nghị mặc kệ không hỏi mà thôi. Trừ nhà mình thân khuê nữ ra, tuy Tả Nghị truyền thụ cho Tôn Cường Vương Kiều Kiều cùng học viên mới tài nghệ khác nhau rất lớn, nhưng ở thụ nghệ mục đích thượng cũng không có bản chất khác nhau. Hắn tầng thứ thật sự quá cao, Tả Nghị gia nhập Thiên Hoàng về sau Sở làm hết thầy. Trừ trợ giúp Thương Vũ Lâm trọng trấn võ đạo quán Huy Hoàng ra. Chủ yếu nhất là vì bồi dưỡng mấy viên võ đạo hạt giống. Lấy thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức từng điểm địa đê lôi kéo chủ thế giới lực. Lượng đề thăng, đặc biệt là tại hai lần tiếp xúc thế giới ý thức. Hắn một ít ý nghĩ sản sinh rất đại biến hóa. Sinh cơ bừng bừng thế giới đang không ngừng hướng lên kéo lên. Hơn nữa chạm đến tấn thăng đến càng cao duy độ biên giới. Cho nên mới phải tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian xuất hiện đại lượng siêu phàm giả thế. Giới duy độ đề thăng bản chất là thế giới lực lượng tầng thứ đề thăng. Nhưng mà kỳ ngộ bên trong ẩn sâu nguy cơ. Lấy Tả Nghị ánh mắt nhìn, chủ thế giới lực lượng trả lại quá mức bạc nhược. Tối hôm qua hắn ở bên trong gặp thấy lại càng là chứng minh điểm này. Hiện giờ thân là chủ thế giới một thành viên, gánh vác thủ hộ chủ thế giới trách nhiệm, Tả Nghị có nghĩa vụ cùng trách nhiệm làm chút gì đó. Đây cũng là Tả Nghị đối nhau hắn nuôi hắn Lam Tinh phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng tại hiện giờ Lam Tinh thế giới, siêu phàm giả cùng người bình thường giữa phân biệt rõ ràng. Siêu phàm thế lực cùng võ đạo liên minh xây dựng xuất ngoài giảm hai cái thế giới bố cục khổng lồ mà. Ổn định, tại dưới tình huống như vậy, tuân thủ nghiêm ngặt Mỹ Đức tín ngưỡng Tả Nghị không thể đơn giản địa đi đánh vỡ như vậy bố cục. Hoặc là bằng vào bản thân cường hãn vô cùng lực lượng nhảy ra muốn thống nhất Lam Tinh. Cưỡng chế thế giới dựa theo chính mình ý nguyện tới vận hành. Làm như vậy hậu quả, tất nhiên là hắn đánh mất sở hữu tín ngưỡng cùng lực lượng. Triệt để địa trầm luân hắc ám. Cho nên Tả Nghị chuẩn bị từng bước một. Hắn cũng có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. Mà trong tương lai một ngày nào đó, đường Lam Tinh thế giới tại hắn dưới ảnh hưởng thành công tấn chức càng cao duy độ. Bởi vậy mang đến tín ngưỡng sức mạnh to lớn đưa hắn đẩy tới càng cao sinh mệnh tầng thứ. Đến ngày đó, cự ly Tả Nghị thực hiện lớn nhất mộng tưởng cũng liền không xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.